Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207. Chương 1207. Đương nhiên là có, nếu không ta cũng sẽ không tới. Đối mặt Ma Ha Thiên chất vấn, Thanh Diễn Tĩnh lạnh lùng lườm hắn liếc mắt, lập tức liền chuyển qua xinh đẹp thủ, nhìn về phía giữa sân tuổi tác lớn nhất, hy vọng nặng nhất Bất Tử chi chủ, ngữ khí trầm ngưng mà nói: "Bất Tử lão tiền bối, lúc trước mời ta phu quân cùng Hỏa Linh lão tổ hai người tiến về Thánh Uyên trấn áp Thiên Ma Đế dị động, chính là vị này Tần Thiên thủ tịch." Lời ấy thật chứ? Thanh Diễn Tĩnh cái này vừa nói, Bất Tử chi chủ lập tức cau mày. Đại điện bên trong mấy trăm vị thiên chí tôn nhóm càng là toàn bộ xôn xao. Phải biết, ngay tại Thiên Đế Chu Thần cùng Hỏa Linh lão tổ thất thủ tại Thánh Uyên bên trong về sau, Tần Thiên liền đã từng đại biểu Đại Thiên Cung tuyên bố qua một phần tuyên bố. Trong đó nội dung có thể cùng hiện tại Thanh Diễn Tĩnh nói tới một trời một vực. Dựa theo cái kia phần tuyên bố bên trong lời nói, Chu Thần cùng Hỏa Linh lão tổ hai người là khinh địch liều lĩnh, tại không có thông báo Đại Thiên Cung tình huống dưới, tự mình tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên, cuối cùng bởi vì không người biết được, sở dĩ không người cứu viện, mất tích tại Thánh Uyên bên trong. Nhưng bây giờ, dựa theo Thanh Diễn Tĩnh lời nói, cái này Thiên Đế Chu Thần cùng Hỏa Linh lão tổ lại là Tần Thiên mời tiến về Thánh Uyên trừ ma. Cái này cùng lúc trước Đại Thiên Cung tuyên bố căn bản chính là hai loại. Rất hiển nhiên, Thanh Diễn Tĩnh cùng Tần Thiên hai người tất nhiên có một người nói dối. Nếu là Thanh Diễn Tĩnh nói dối còn tốt, nếu là Tần Thiên nói dối, cái kia phiền phức liền lớn. Ở đây thiên chí tôn nhóm dồn dập trở nên yên lặng, không ít kim trên tiệc thánh phẩm thiên chí tôn nhóm, linh lực trong cơ thể càng là âm thầm tuôn ra động, mục tiêu ẩn ẩn nhắm ngay Tần Thiên. Mà nghe nói Thanh Diễn Tĩnh như thế ngậm máu phun người, Tần Thiên sắc mặt lập tức hiện ra vẻ tức giận, bất quá luôn luôn đối xử mọi người khoan hậu, hắn cưỡng chế tức giận, miễn cưỡng bình tĩnh nhìn Thanh Diễn Tĩnh, chậm rãi nói: "Thanh Diễn Tĩnh thanh nữ, ta Tần Thiên một đời không thẹn với người, làm qua chính là làm qua, chưa làm qua chính là chưa làm qua, ta chưa hề cố ý đem Thiên Đế bệ hạ cùng Hỏa Linh lão tổ dẫn vào Thánh Uyên bên trong, càng không có thấy chết không cứu, ngồi nhìn bọn hắn vẫn lạc vào trong, ta có thể thề với trời, người đối với người nào thề chỉ sợ đều vô dụng. Tần Thiên, ngươi thế nhưng là ngay trước mặt bản tộc trưởng mời Thiên Đế bệ hạ cùng tộc ta lão tổ tiến về Thánh Uyên một chuyến, mà lại ngươi còn nói ngươi cũng sẽ một đường cùng đi." Một mực không nói lời nào Hỏa Linh tộc trưởng lạnh lùng nhìn chăm chăm Tần Thiên, thản nhiên nói, nhìn thấy tự gia tộc trưởng lên tiếng, bên cạnh một vị Hỏa Linh tộc thiên chí tôn trưởng lão lập tức nói giúp vào: "Không sai, lúc ấy Thiên Đế bệ hạ đang ở tộc ta Hỏa Linh đại lục trên không, cùng lão tổ tương chiến, chính là Tần Thiên ngươi ra mặt điều đình, còn mời Thiên Đế bệ hạ cùng lão tổ tiến về Thánh Uyên, tùy ngươi cùng một chỗ chu ma. Kết quả bây giờ, ngươi không những không thừa nhận việc này, còn nói chúng ta vu hãm ngươi, thật sự là thật không biết xấu hổ." Những lời này mới ra, mọi người tại đây lập tức dùng dò xét ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Vừa rồi Thanh Diễn Tĩnh nói Tần Thiên là phản đồ, bọn hắn còn không thế nào tin tưởng. Nhưng bây giờ Hỏa Linh tộc tộc trưởng cũng chính miệng lên tiếng, cái kia vấn đề liền lớn. Nếu là ngươi Tần Thiên không có vấn đề, vì sao có nhiều như vậy người vạch trần ngươi? Không, lão phu vẫn là không tin. Tần Thiên tính cách lão phu giải, hắn tuyệt không phải người như vậy. Bất Tử chi chủ lắc đầu, nhìn một chút một mặt phẫn hận Hỏa Linh tộc trưởng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Thanh Diễn Tĩnh trên thân. Thanh cô nương, nói mà không có bằng chứng, ngươi nhưng có thiết thực chứng cứ rõ ràng? Nếu là ta có rõ ràng chứng cứ, vậy bất tử tiền bối định làm gì? Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bất tử chi chủ. Thản nhiên nói, như thật chứng minh Tần Thiên là phản đồ, vậy lão phu tất nhiên tự tay hành quyết hắn. Bất tử chi chủ âm vang hữu lực thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại điện. Nghe nói lời ấy, Tần Thiên khóe miệng giật một cái, nhưng không có trách cứ bất tử chi chủ. Hắn tin tưởng, Thanh Diễn Tĩnh cái gọi là chứng cứ, sẽ chỉ đảo ngược chứng minh hắn thanh bạch. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Thanh Diễn Tĩnh lạnh lùng nhìn Tần Thiên liếc mắt. Lập tức liền nâng lên một đôi ngọc thủ, hướng phía đại điện bên ngoài chắp tay nói, Hỏa Linh tiền bối, ngài cũng nên hiện thân, bóc xuyên Tần Thiên cái kia ngụy quân tử. Hỏa Linh tiền bối, chẳng lẽ nói chính là bất tử chi chủ? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Hôm nay sự tình, quả thực một kiện sau một kiện khiến người chấn kinh. Quả nhiên, một giây sau, một đạo thân mang náo nhiệt trường bào, lão giả râu tóc bạc trắng, liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Hỏa Linh, ngươi thế mà không có việc gì? Bất tử chi chủ đằng một chút đứng người lên, nhìn trước mắt quen thuộc già nua khuôn mặt, thanh âm mang theo lấy chút kích động nói, mấy vạn năm đến, có thể để cho hắn kích động thời khắc, cũng không có nhiều. Nhìn thấy vị này cùng hắn đồng dạng từ thời đại thượng cổ sống sót Hỏa Linh lão tổ thế mà bình yên vô sự, bất tử chi chủ tự nhiên có chút kích động. Hừ, ngươi chẳng lẽ ngóng trông lão phu đi chết? Hỏa Linh lão tổ hừ một tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, một đôi mắt già nua vẩn đục liền nhìn về phía Tần Thiên. Trong đôi mắt già nua, sát ý tràn ngập. Tần Thiên, ngươi hẳn là không nghĩ đến lão phu sẽ còn sống trở về đi. Hỏa Linh lão tổ lạnh lùng nói, cái này, Hỏa Linh tiền bối nói gì vậy? Ngài có thể trở về, ta Tần Thiên tự nhiên là cao hứng. Tần Thiên một mặt chân thành nhìn trước mắt Hỏa Linh lão tổ, nghiêm túc nói, ha ha, vậy ngươi có thể giải thích một chút, vì sao ngươi nói xong muốn cùng chúng ta tại Thánh Nguyên bên trong sẽ cùng, nhưng thủy chung không đi? Ngồi nhìn lão phu cùng Chu Thần bị bốn vị thiên ma đế, hơn 20 vị ma đế vây công sao? Hỏa Linh lão tổ thản nhiên nói, cái gì? Nghe nói lời ấy, mọi người tại đây dồn dập ghé mắt. Bốn vị thiên ma đế, hơn 20 vị ma đế, đây là loại nào đáng sợ đội hình? Khó trách liền toàn bộ Thánh Nguyên đại lục đều bị hủy diệt. Loại này trận thế, quả thực không chút nào kém cỏi hơn thượng cổ chiến. Mà lại, Hỏa Linh lão tổ vừa nói cái gì? Cái này Tần Thiên thật chẳng lẽ là cố ý đem Hỏa Linh lão tổ cùng Thiên Đế Chu Thần hai người rơi vào Thánh Nguyên mà không để ý? Phải biết, đây chính là Hỏa Linh lão tổ chính miệng nói ra. Bất tử chi chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh, cùng tại ngồi Ma Ha Thiên mấy người mấy đại cổ tộc từ Kim Long Hoàng, Hoàng Vương Phượng Vương mấy người cự đầu, hiển nhiên cũng ý thức được Tần Thiên không thích hợp, dồn dập đem khí cơ khóa ổn định ở Tần Thiên trên thân. Hiển nhiên, nếu là Tần Thiên có nửa phần dị động, ngay lập tức sẽ đưa tới các vị cự đầu lôi đình thế công. Thời khắc này bất tử chi chủ vẫn có chút chưa từ bỏ ý định nhìn xem Hỏa Linh lão tổ, trầm giọng nói, Hỏa Linh, thật là Tần Thiên lừa ngươi cùng Thiên Đế vào cuộc. Tự nhiên như thế, nếu không phải Thiên Đế bệ hạ đại nghĩa, đem lão phu từ hư không bên trong đưa về đại thiên thế giới, lão phu há có thể có mạng ở đây nói chuyện. Hỏa Linh lão tổ trong giọng nói tràn đầy đối với Chu Thần cảm kích cùng đối với Tần Thiên hận ý. Ngữ khí liệt, quả thực muốn đem không khí nhen nhóm. Vậy Chu Thần đâu? Ma Ha Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn như lơ đãng hỏi, Thiên Đế bệ hạ sinh tử của hắn, lão phu không dám chắc chắn. Hỏa Linh lão tổ ánh mắt có chút ảm đạm nói, thân là thánh phẩm Thiên Chí Tôn, sống mấy vạn năm hắn làm sao có thể không biết. Tại loại này Raco áp đỉnh, vạn vật đều đốt tình huống dưới, tiếp tục lưu lại nơi đó, là cỡ nào khó mà còn sống. Bất quá, từ đối với Chu Thần thực lực khẳng định cùng kính sợ, Hỏa Linh lão tổ vẫn cảm thấy Chu Thần may mắn còn sống sót khả năng có thể lớn một chút. Nghe nói lời ấy, Bất Tử chi chủ thở dài, cuối cùng dùng không đành lòng ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Chậm rãi nói, Tần Thiên, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.